Nhàn thê đương gia, chương 40, quan quân đột kích, góc truyện audio.com, editor, sô-cô-la Nguyên Tích phu nhân, đang đi dạo Sung Thất Nhàn nghe tiếng gọi thì cau mày. Từ khi nàng tới Lôi Phong chạy, Lâm Duẫn Chi thật đúng là đối với nàng chiếu cố, thật sự chứng minh hắn là người khiêm tốn. Cái này xong rồi, nàng mới đi ra ngoài có một lát, Lâm Duẫn Chi sợ nàng gặp chuyện không may, đã đi tìm. Ngày đó Lôi Dã biết được Thất Nhàn và Lâm Duẫn Chi có quen biết nhau, lại bị Lâm Duẫn Chi giáo huấn một phen, tất nhiên là không hề nói tới việc ấm giường. Thất Nhàn dùng tên giả là Thích Huyền, kỳ thật nàng cũng không tính lừa gạt bọn hắn, chỉ là đồng âm mà thôi. Một ngày trôi qua, Thất Nhàn đối với Lôi Phong trại này xem như hiểu biết đôi chút. Cái chỗ này xác thực không phải ổ cường đạo bình thường. Ổ cường đạo bình thường có thể có nhiều nhà dân như vậy sao? Cường đạo bình thường sẽ giống quân đội huấn luyện tập buổi sáng sao? Cường đạo bình thường sẽ có cương vị rõ ràng như vậy sao? Theo như Thất Nhàn đoán, đám sơn tặc này giống một đội quân ngũ chạy nạn. Nhưng cũng không biết tại sao lại ở chỗ này làm cường đạo. Thất Nhàn quay đầu lại. Lâm công tử, có chuyện gì sao? Lâm Duẫn Chi nhìn xem nàng, vô hạn sầu lo. Thích phu nhân, ngươi một kẻ nữ lưu ở loại địa phương này thật sự là không ra thể thống gì. Tuy nhiên chuyện đã như vậy. Nói đoạn, Lâm Duẫn Chi làm như sợ xúc phạm tới Thất Nhàn, dương mắt nhìn Thất Nhàn một chút, vội vàng chuyển đề tài. Nhưng như thế nào đi chăng nữa, cũng không nên đày đọa chính mình. Thất Nhàn khóe miệng co quắp, nàng khi nào thì đày đọa chính mình. Lâm Duẫn Chi nói tiếp, tại hạ tiễn phu nhân rời đi, nếu phải rời khỏi chính nàng không đi được hay sao? Thất Nhàn bĩu môi, ngược lại người trước mắt này, thật sự là bí ẩn. Không nói trước hắn như thế nào làm cho Lôi Dã tôn trọng, còn nguyện ý đem chọn cái sơn trại này giao cho hắn. Còn nữa, hắn cùng với Cơ Ngũ Nhiêu đã xảy ra chuyện gì? Lập tức Thất Nhàn thử hỏi, công tử quá lo lắng, Thích Huyền chỉ là không nghĩ đến chỗ nào có thể đi, cũng không có ý khác. Ngược lại công tử, đợi ở chỗ này, sẽ không sợ trong nhà phu nhân lo lắng. Lâm Duẫn Chi sắc mặt hơi xấu đi, tại hạ không có nương tử, dừng một chút lại nói. Nói ra cũng không sợ phu nhân chê cười, người nhà xác thực có chọn cho Duẫn Chi một cái đính hôn, nhưng gả tới lại không đúng người đính hôn. Duẫn Chi cảm giác bị người trêu cợt, trong cơn tức giận, ném từ thư, liền rời nhà bỏ đi. Bây giờ nghĩ lại cũng là thật xin lỗi vị cô nương được gả tới kia, khiến nàng tự nhiên bị ủy khuất. Nhìn xem Lâm Duẫn Chi biểu lộ cực kỳ áy náy, Thất Nhàn thật muốn vỗ vỗ bả vai hắn, huynh đệ, không cần phải đau lòng, người ném từ thư ném rất tốt. Cơ Ngũ Nhiêu thật sự là không xứng với người giống như Bồ Tát trước mắt. Nếu thật cùng Ngũ Nhiêu kết hôn, phỏng chừng nam nhân này từ nay về sau sẽ hối hận ruột gan vỡ nát. Vậy công tử như thế nào tới nơi này? Thất Nhàn lại hỏi, kỳ thật Lôi Phong trại thật không phải là cái gì ổ thổ phỉ. Lâm Duẫn Chi thở dài, đều là chút ít người đáng thương mà thôi. Thất Nhàn trong lòng vừa động, công tử tại sao nói vậy? Đây không phải ổ thổ phỉ sao? Lâm Duẫn Chi liếc nhìn nàng một cái. Phu nhân vẫn là không nên biết sẽ tốt hơn, còn là một bí mật không thể nói. Thất Nhàn khiêu mi, Thất Nhàn đang muốn hỏi cho ra đáp án, lại nghe một hồi dồn dập tiếng chuông thanh thúy. Người trong sơn trại đột nhiên nhanh chóng di chuyển, góc truyện audio.com, một khắc trước vẫn là nhàn nhã hào khí thoáng cái có vẻ khẩn trương lên. Chuyện gì xảy ra? Thất Nhàn hỏi, Lâm Duẫn Chi nhíu mày, ta đi chính đường nhìn xem, Thích phu nhân, ngươi vẫn là về phòng trước đi, nói xong, liền vội vã rời đi. Thất Nhàn quay đầu nhìn sang, tình huống này nàng rất quen thuộc. Kiếp trước, hai bang sống mái với nhau cho tới bây giờ chính là cảm giác khẩn trương giống như vậy. Nhìn bóng lưng Lâm Duẫn Chi rời đi, Thất Nhàn bĩu môi, không cho nàng biết rõ thì nàng sẽ không tự mình đi tìm hiểu sao. Nghĩ cái liền đi theo, trong chính đường Lôi Phong trại, sáu người ngồi vào vị trí của riêng mình, ghế trên là Lôi Dã, Lâm Duẫn Chi ngồi ở một bên. Gia chủ triều đình thật ép người quá đáng, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Một thanh y nam tử vỗ bàn, trong thanh âm lộ vẻ phẫn nộ cùng không cam lòng. Mấy người còn lại lập tức đồng ý, đúng, làm cho tên tiểu tử hoàng đế kia biết rõ chúng ta không phải là người dễ bắt nạt. Chúng ta bị hàm oan còn chưa đủ sao, thật muốn để cho chúng ta tất cả đều chết, hoàng đế mới an tâm sao? Phong Lập còn có các vị, không thể lỗ mãng. Lâm Duẫn Chi nghiêm túc nói, quan quân lần này tiêu diệt trại, nhất định là đã có chuẩn bị. Nếu là cứng, đối với chúng ta là không có lợi. Nói sau, trong trại có phụ nữ và trẻ em an trí như thế nào? Huống hồ các vị chẳng lẽ muốn mang cái danh phản tặc không nghĩ rửa sạch đại oan sao? Bên dưới một hồi trầm mặc, nếu dựa vào công tử nói, chẳng lẽ chúng ta phải buông tay chịu trói? Phong Lập bất mãn, Phong Lập, Lôi Dã quát một tiếng, không được vô lễ, sau đó chuyển hướng Lâm Duẫn Chi,